Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 47, niềm vui bất ngờ. Chậm rãi đứng dậy, nhất thời, một trận lanh lảnh bùm bùm tiếng vang, một luồng sức mạnh cường hãn, như ngủ say cự long giống như vậy, tự trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh, cổ hà cầm nắm đấm. Loại này cảm giác mạnh mẽ, tựa hồ có thể trực tiếp đem một vùng không gian hết mức mất đi thành hư vô. Vừa thích ứng đấu tôn lục tinh lực lượng, hiện tại lại tăng lên tới đấu tôn bát tinh, muốn nắm giữ được, e sợ cần 1-2 tháng thời gian đi. Cảm thụ lấy trong cơ thể có chút tán loạn đấu khí, cổ hà bất đắc dĩ nói nhỏ, hiện tại hắn đấu tôn bát tinh, cơ hồ có thể nói phải đứng trung châu ở bề ngoài đỉnh điểm. Những kia bế quan tiềm tu đấu tôn đỉnh cao không ra, liền không có mấy người tu vi so với hắn càng cao hơn. Ánh mắt lộ ra một vệt tự đáy lòng vui mừng. Cổ hà lập tức nhìn về phía mấy trăm mét ở ngoài đệ nhị đủ con rối. Trải qua lôi trì hơn 10 ngày liên miên không dứt lôi đình rèn luyện, mặt ngoài thân thể đã che kín màu vàng sậm, thực lực cơ hồ xem như là đạt đến sử dụng chất liệu hạn mức tối đa. Cổ hà năm ngón tay hơi cong, một luồng sức hút từ trong tay xuất hiện, đem này mấy trăm mét ở ngoài con rối hút tới trước người. Đưa tay nặn nặn con rối này trở nên xốp rất nhiều da rẻ. Cảm thụ lấy trong cơ thể truyền ra mênh mông lực lượng, phất tay đem thu nhập trong nạp giới, lập tức nhún mũi chân, thân thể lấp lóe, ra lôi trì, đến lôi trì ở ngoài, cổ hà lần thứ hai đem con rối thả ra, cũng mệnh lệnh toàn lực tiến công trước người không gian, chỉ thấy con rối song quyền nắm chặt, hơi xúc lực, lập tức bỗng nhiên đi phía trước, song quyền như long giống như đảo vào. Trước mặt mấy trăm trượng không gian như vải rách bình thường bị đập nát ra. Vô số không gian mảnh vỡ ngổn ngang xuất hiện tại phụ cận, hình thành một luồng nhỏ không gian loạn lưu, mà song quyền công kích chỗ, không gian càng là triệt để hóa thành một phiến hư vô. Không có vật chất, không có không gian, chỉ có thuần túy nhất hư vô. Cường giả đấu tôn nếu là ở bên trong chờ thời gian lâu dài, e sợ đều sẽ rơi vào lạc lối. Cách đó không xa, cổ hà phất tay đem chính mình bên cạnh không gian mảnh vỡ đánh nát. Nhìn con rối tạo thành lực phá hoại, hài lòng gật gù, thực lực như vậy, cơ hồ tương đương với cửu tinh đấu tôn. Mặc dù không có cửu tinh đấu tôn kinh nghiệm, vậy do dựa vào hãn không sợ chết phong cách, dù cho chân chính cửu tinh đấu tôn, đối mặt này là con rối, e sợ đều khá là đau đầu, xem như là trước mắt hắn lá bài tẩy một trong. Phất tay đem này là con rối thu hồi, cổ hà lần thứ hai hướng về lôi trì bên trong bay đi. Hắn đối với này đệ nhị đủ con rối khá là thỏa mãn. Không biết đệ nhất đủ con rối thế nào đây, dù cho không có đạt đến mức độ như thế, nhưng là nên có 4-5 tinh đấu tôn đi. Như vậy con rối, dù cho đối với hắn đã không có tác dụng gì, thế nhưng bán đi, cũng là một bút không nhỏ giao dịch. 767 có điều ở cổ hà gọi ra thanh liên địa tâm hỏa, chuẩn bị hướng về lôi trì bay đi thời gian, nhưng xuất hiện một điểm bất ngờ. Chỉ thấy quanh thân ngọn lửa màu xanh bên trên, đột nhiên xuất hiện vô số cực kỳ thật nhỏ lôi điện. Liền như những này thật nhỏ lôi điện bản thân chính là dị hỏa tạo thành bộ phận. Cổ hà đứng ở lôi trì ở ngoài, đưa tay một chiêu, quanh thân ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn, xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhìn màu xanh bên trong pha thêm nhỏ bé màu bạc khác loại dị hỏa. Hơi nhíu mày, không xác định tự nói, đây là hấp thu vô số lôi điện. Dị hỏa bản nguyên nhờ số trời run rủi cũng hấp thu một phần, làm cho dị hỏa bên trong mang tới sức mạnh sấm sét. Trong tay cầm này một đoàn khác loại dị hỏa, Cổ Hà tùy ý bắn ra, một đạo ngọn lửa màu xanh né qua, không gian xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương, uy lực tăng cường một ít, không biết có cái gì ngoài hắn ra biến hóa. Cổ Hà tự nói, lấy ra vạn thú đỉnh, dị hỏa làm hắn chế thuốc quan trọng nhất item một trong. Hắn muốn xác định hiện nay biến hóa, đối với hắn thuật chế thuốc là tốt hay xấu, nếu là bởi vì dị hỏa biến hóa, làm cho hắn khống hỏa năng lực lớn suy giảm, vậy hắn e sợ phải nghĩ biện pháp để dị hỏa khôi phục. Không phải vậy mất đi bát phẩm luyện dược sư thân phận này, đối với hắn sau khi bố cục có rất đại ảnh hưởng. Màu đỏ thắm vạn thú đỉnh trôi nổi ở trong hư không. Cổ Hà trong lòng bàn tay hỏa diễm hơi động, một đạo thật nhỏ hỏa diễm phân liệt mà ra, lập tức tập trung vào trong dược đỉnh, chờ trong dược đỉnh nhiệt độ đi tới sau khi hắn từ trong nạp giới lấy ra vài cây dược liệu, lần lượt ném vào dược đỉnh bên trong. Ở dược liệu tiến vào dược đỉnh thời gian, ngọn lửa màu xanh rồi đột nhiên đem dược liệu gói hàng. Phốp! Theo một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, một cây dược liệu lại ở ngọn lửa màu xanh gói hàng trong nháy mắt. Liền hóa thành một đoàn than tro, đồng dạng tinh luyện nhiệt độ. Bây giờ hỏa diễm lại làm cho đến dược liệu bị thiêu hủy. Cổ Hà cau mày, hơi suy nghĩ, mặt khác mấy đám bao bọc lấy dược liệu hỏa diễm nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Linh hồn chi lực tuôn ra. Cẩn thận quan sát dược liệu này mỗi một tia biến hóa. Cổ Hà lúc này mới đem ngọn lửa màu xanh nhiệt độ chậm rãi nâng lên. Vốn là nhiệt độ hạ thấp dưới, trong ngọn lửa dược liệu cơ hồ không có thay đổi. Bất quá khi nhiệt độ tăng lên thời gian, trong ngọn lửa này cực kỳ nhỏ bé lôi đình cũng là bỗng nhiên biến nhiều lên. Những kia thật nhỏ lôi đình ở tiếp xúc được dược liệu sau khi chính là trong nháy mắt liền bám vào dược liệu bên trên. Sức mạnh sấm sét bỗng nhiên thẩm thấu đi vào. Ở hỏa diễm nhiệt độ còn không có đạt đến dược liệu tốt nhất tinh luyện nhiệt độ thời gian. Hỏa diễm rồi đột nhiên thẩm thấu tiến vào này đã bị sức mạnh sấm sét làm cho khá là yếu ớt dược liệu bên trong, dễ như ăn cháo liền đem dược liệu dược tính tinh hoa tinh luyện ra. Ở phát hiện hiện tượng này, Cổ Hà không khỏi mắt lộ hết sạch, loại năng lực này, đối với chế thuốc trợ giúp thực sự quá lớn, có sự giúp đỡ của nó, có thể để cho tinh luyện dược liệu thời gian giảm mạnh. Thậm chí có thể mượn đặc tính, thử trợ giúp thuốc dung hợp bước đi kia. Phải biết, thuốc dung hợp bình thường là chế thuốc bên trong khó khăn nhất một bước. Chính là bởi vì phải đem nhiều loại thậm chí mấy chục chồng thuốc tính hoàn toàn bất nhất dồn dược liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc này thực sự có quá nhiều sự không chắc chắn. Muốn tại mọi thời khắc cẩn thận chú ý. Thậm chí dù cho người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, cũng rất có thể bởi vì vận may không tốt mà thất bại. Vì lẽ đó ở thuốc dung hợp thời gian, nếu là có một loại có thể tăng số thuốc dung hợp phương pháp, đôi kia với chế thuốc tỷ lệ thành công nâng lên thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mà hiện nay phát hiện thanh liên địa tâm hỏa bên trong sức mạnh sấm sét khả khống, đồng thời gồm cả nhũn dần dược liệu kết cấu năng lực. Nếu là dùng là được, làm cho hắn có thể ở thuốc dung hợp thời gian trừ khử vài loại dược liệu trong lúc đó sức đề kháng. Vậy này loại dị hỏa sắp trở thành hắn chế thuốc một át chủ bài. Cổ Hà ánh mắt lộ ra nóng rực ánh sáng. Phương pháp này thật sự là quá quan trọng. Nếu là thật để hắn thí nghiệm thành công, như vậy dù cho ở đan tháp bên trong, bằng vào hắn thuật chế thuốc, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người duy trì tôn kính. Dù cho tiểu đan trong tháp những kia lão đồ cổ đem tinh luyện ra thuốc tinh hoa dùng bình ngọc trang giả bộ lên, Cổ Hà thân hình hơi động xuất hiện tại lôi trì bên trong, lập tức vài bước liền xuất hiện tại đệ nhất đủ con rối bên cạnh. Lúc này có chuyện quan trọng hơn, vì lẽ đó đối với này là con rối, Cổ Hà chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền thu nhập nạp giới, tay phải toàn lực vừa bổ, mở ra một cái đường hầm không gian, hướng về Thánh Đan Thành vị trí bay đi. Hắn phải nhanh một chút chạy tới Thánh Đan Thành, vì hắn ý nghĩ làm tiến một bước nghiệm chứng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.